cực hạn, chương 31, vận khí của cô thật vô sỉ. Góc truyện audio.com. Sắc trời nơi này vốn rất là âm u, mà sắc mặt Diệp Hiểu Hạ càng là âm tình bất định sau cuộc chiến đến giờ tình huống bỗng nhiên có chút quỷ dị. Tí trong khêu đèn ôm vết thương trên ngực trùng trùng thở hổn hển, hắn nhìn về phía Diệp Hiểu Hạ có chút lạ thường, không khỏi quan tâm hỏi. Như thế nào, lập tức hắn nghĩ đến có thể là không ra trang bị nào. Tuy trải qua một hồi đại chiến như vậy mà không ra cái gì, là ai thì. Trong lòng cũng có điểm không thoải mái, nhưng hắn vẫn an ủi cô. Không, ra cái gì thì thôi, trang bị không nên quá quan tâm. Hắn chưa nói xong, liền thấy Diệp Hiểu Hạ cố sức cầm một thanh kiếm đưa cho hắn, mà thần sắc trên mặt cô cũng là cổ quái. Đó là một loại biểu cảm đè nén và hưng phấn, hai loại biểu cảm này vốn không thể đồng thời xuất hiện. Nhưng giờ khắc này nó lại đồng thời ra xuất hiện trên mặt Diệp Hiểu Hạ. Cùng với ánh sáng ảm đạm trong rừng có chút quỷ dị. Cúi đầu nhìn, đại kiếm trong tay Diệp Hiểu Hạ, đây quả thật là đại kiếm, hơn nữa so. Với cái hắn đang dùng tinh xảo hơn nhiều, xem ra ít nhất là trang bị lục sắc ngoài cấp 10. Lần này đúng là có vận khí tốt, giết nhiều quái như. Vậy một cọng lông cũng không thấy, cái vũ khí thứ nhất rơi ra lại là cái hắn có thể dùng. Đại kiếm là vũ khí của anh, nhanh thay xem. Nói xong Diệp Hiểu Hạ lại dừng lại, trên mặt cô lộ ra một chút mỉm. Cười, à quên, hình như cấp bậc chưa đến. Cảm ơn, túy trong, khêu đèn cũng không từ chối, khóe miệng hắn lộ ra tươi cười nhợt nhạt. Hướng về phía Diệp Hiểu Hạ gật gật đầu, liền tiếp nhận đại kiếm kia. Vừa thấy thuộc tính, liền nhịn không được vỗ đùi cười. Thật đúng là thời, thế thay đổi, răng hổ thô bạo, dùng răng nanh hổ làm thành, trong truyền thuyết giết người vô hình. Trang bị lục sắc công kích 28, lực lượng 8, thể chất 1, cường độ công kích vật lý 10, tốc độ công kích 3, 5, yêu cầu chức nghiệp vật lý công kích, yêu cầu cấp bậc 15. Quả nhiên là cấp bậc không đủ, bất quá từ cấp 12 lên đến cấp 15 không phải chuyện khó khăn gì. Ngạn ngữ nói, phúc đến thì ít, họa đến dồn dập. Kỳ thực cũng không thấy hoàn toàn đúng, ít nhất đối với Thúy trong khêu đèn bây giờ mà nói, những lời này không chính xác lắm. Hắn vẫn còn đang tinh tế nghiêm cẩn trà lau, đại kiếm kia, lại thấy Diệp Hiểu Hạ đưa cho hắn một kiện trang bị. Trang bị, đầu Thúy trong khêu đèn nhất thời có chút mờ mịt, đây là cái trang. Bị gì, sao lại cho hắn, không cần nói với hắn một tiểu boss ra tận hai, kiện trang bị của hắn, tỷ lệ này không đến một phần vạn, đánh chết hắn. Cũng không tin nó sẽ xảy ra ở trên người hắn. Trang bị của ai, anh, Diệp Hiểu Hạ khóe miệng cong cong, ở hai gò má hiện lên hai cái lúm đồng tiền nhạt thập phần dễ nhìn. Tôi, túy trong khêu đèn đem đại kiếm cất vào túi, nhận kiện trang bị kia. Vẫn không quá tin tưởng, làm sao có thể là của hắn. Này cực hạn bạo dẫn, thấp một boss có thể ra hai kiện trang bị cũng đã là đại vận, sao có. Thể hai kiện đều là của hắn, có phải Diệp Hiểu Hạ không hiểu thuộc tính? Không, nghĩ sai rồi, thuộc tính trang bị làm hắn sửng sốt, sau đó có chút ngạc nhiên hít một hơi thật dài. Gì, một tiếng, đồng ti bào thợ săn hổ, dùng tơ vàng cung đình hàng nhái chế tác nên, đương nhiên ngoại hình một trời một vực tưởng tượng mà thôi. Trang bị lục, sắc phòng ngự, 45, thể chất, 2, bị mục tiêu nhất định đánh trúng tử, động phản kích hiệu quả bạo kích, yêu cầu chức nghiệp vật lý công kích yêu cầu cấp bậc 15. Góc truyện audio.com, không thể nào, liên tục ra hai kiện trang, bị của tôi, kinh hỉ này tới thật sự quá đột ngột, làm túy trong khêu. Đèn nửa ngày không hồi hồn. Thế nào, cầm trong tay còn có thể là giả, đổi lại là cô vừa rồi, cô cũng sẽ bảo là giả, nhưng sau khi xác nhận thuộc tính nghịch thiên của nữ thần chinh phục cô bỗng nhiên cảm thấy cái gì cũng có khả năng. Không có cảm giác chân thật, túy trong khêu đèn thở dài một hơi, quả nhiên nhiều kinh hỉ đến cùng lúc cũng tạo thành một loại cảm giác kinh hách. Hắn nhìn trang bị, trong tay, nhớ tới cái gì, chọn giao dịch với Diệp Hiểu Hạ ở khung giao dịch bỏ vào 1.000 kim. Anh làm gì vậy? Diệp Hiểu Hạ nhìn số tiền trong khung giao dịch không hiểu, không khỏi kỳ quái nhìn túy trong khêu đèn. Đánh hổ vất vả như vậy, lại ra hai kiện trang bị của tôi, cái này đối với cô có chút không công bằng, cho nên. Túy trong khêu đèn một bên lấy bầu rượu ra, một bên nói. Đây vốn là một chuyện cực kỳ bình thường, ở trong võng du, xuất hiện loại chuyện này, một người đều có phần người. Có trang bị tất nhiên sẽ trả tiền cho người không có trang bị. Diệp Hiểu Hạ là người mới, không biết quy tắc ngầm như vậy cũng là có lý, nhưng túy trong khêu đèn cũng không nghĩ lợi dụng đối phương không biết để chiếm tiện nghi, đây không phải tác phong của hắn. Diệp Hiểu Hạ bỗng nhiên hiểu rõ hành động của túy trong khêu đèn, cái này đại khái chính là cái Bạch Thiên Minh thường xuyên nói gặp già có phần đi. Cô, dương mắt nhìn Túy trong khêu đèn, hắn chính rượu hướng miệng đổ, rượu. Tràn ra lẫn với mồ hôi của hắn, chảy xuống người hắn, làm áo choàng của. Hắn đã rách nát ướt một mảnh. Nam nhân này, là sợ mình chịu, thiệt sao, cô bên môi lộ ra một chút như có như không tươi cười, lại cúi đầu xuống, nâng tay lau mồ hôi trên trán, cự tuyệt giao dịch. Sao thế, không có gì, tôi chỉ là ném hỏa cầu, xuất lực nhiều là anh, không cần như. Vậy, Diệp Hiểu Hà tiếp tục sửa sang lại 5 kiện trang bị thừa trên tay. Trong đó có một căn pháp trượng cô có thể dùng, còn lại toàn bộ đều là trang bị của chức nghiệp ma pháp phụ trợ. Hơn nữa, anh làm sao mà biết, chỉ ra 2 kiện trang bị. Lúc này đến phiên Túy trong khêu đèn, ngây ngẩn cả người, tay hắn cầm bầu rượu, giật mình giống như nghe được một chuyện lạ trên thế giới. Đến khi Diệp Hiểu Hạ đem 5 kiện trang bị, còn lại để trước mặt hắn, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn, một đống trang bị lục sắc kia qua một lúc lâu Túy trong khêu đèn mới. Uống một ngụm rượu nữa, bên môi nhếch lên một cái tươi cười hiểu ý. Vận khí của cô thật vô sỉ, 4 kiện còn lại bán đi chia đôi trò. Chơi này luyện cấp thực phí tiền, không có dược đánh quái đều bất động. Đặc biệt anh dùng dược cùng uống nước không khác gì, nếu không bổ sung một chút chỉ sợ nhập bất phu xuất. Cô cẩn thận đem bụi trên trang bị, thổi rớt trên mặt mang theo một loại tươi cười mềm nhẹ, như là bông hoa nở rộ xinh đẹp trong chỗ sâu tối ở rừng rậm âm u. Túy trong khêu đèn vốn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn Diệp Hiểu Hạ mềm mại một chút, sau đó, càng mềm mại. Một chút, cách chương.